Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 236 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Các người mãi mãi đừng có mơ biết được Thẩm Hạ Lan sốt của bị trúng độc gì, mãi mãi đừng có hòng biết được. Muốn chết. Giờ Vân Tuấn lại đạp cô ta một đạp. Dư Khinh Hồng bỗng dưng ho ra một ngụm máu tươi, sau đó há to miệng thở hổn hển. Tiêu Niệm Vi sợ là trong cơn tức giận Giờ Vân Tuấn thật sự giết chết Dư Khinh Hồng, vội vàng bước lên rồi nói: "Anh hai, trước tiên đưa cô ta trở về đi, trở về rồi lại hỏi sau." Ánh mắt cô ta có một chút nặng nề. Bình thường Tiêu Niệm Vi là một bác sĩ chăm sóc cho người bị thương, nhưng mà dù sao thì thân phận bối cảnh của cô vẫn ở đó. Nếu như muốn một người nói ra sự thật, cô ta có cách. Diệp Vân Tuấn cố gắng kìm nén cơn giận ngút trời sau hai người đưa Dư Khinh Hồng đi. Lúc này ông cụ Tiêu chẳng nói một câu, Dư Khinh Hồng tự mình đi tìm đường chết, ông ta không thể ngăn cản, cũng không muốn ngăn. Lúc đầu cảm thấy dù sao Dư Khinh Hồng cũng là con của Tiêu Ái, bây giờ xem ra sự tồn tại cô ta chỉ làm cho Thẩm Hạ Lan đau khổ và khó chịu, vậy cứ tùy ý bọn họ. Ông cụ Tiêu nhắm mắt lại giọng nói có một chút mệt mỏi. "Dũng, đẩy tôi vào trong nghỉ ngơi đi." "Để tôi đẩy ông đi, ông chủ." Khương Hiểu vội vàng nói. Ông cụ Tiêu lắc đầu. "Cô đi vào bên trong phòng của Dư Khinh Hồng lục soát đi, lục soát cẩn thận mỗi một ngóc ngách, nó đã để lại vết tích gì. Nếu như ở bên phía Diệp Vân Tuấn không có cách nào cạnh miệng được nó, vậy thì ít nhất cũng phải tìm ra cơ hội sống cho Hạ Lan." Khương Hiểu lập tức hiểu ngay, cô ta đi vào trong phòng của Dư Khinh Hồng, Diệp Vân Tuấn dẫn theo Khinh Hồng nhanh chóng trở về nhà tổ nhà họ Diệp. Diệp Minh Chết chờ ở cửa, lông mày nhíu chặt lại, làm cho trái tim của Diệp Vân Tuấn lộp bộp một tiếng. "Mẹ của con, cô ấy..." Giọng nói của Diệp Vân Tuấn run rẩy. Tiêu Niệm Vi có một chút lo lắng. Lúc Diệp Minh Chết nhìn về phía Dư Khinh Hồng, trong mắt xẹt qua một tia sát khí. "Mẹ của con không sao hết, làm sao có thể không có chuyện được?" Dư Khinh Hồng kêu lên đầu tiên. "Không, sẽ không, tuyệt đối sẽ không có khả năng." "Vô Phòng đã nói loại độc này không màu không mùi. Một khi tiến vào trong cơ thể của con người sẽ xảy ra thay đổi rất lớn, làm cho Thẩm Hạ Lan đau khổ đến chết." Tại sao bây giờ Diệp Minh Chết lại nói là không có chuyện gì? Trong mắt của Diệp Minh Chết là một mảnh lạnh lùng. "Mẹ của tôi phúc lớn mạng lớn, đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Về phần gì..." Cậu bé không nói nhưng lại làm cho Dư Khinh Hồng không tự chủ dùng mình một cái. Một đứa nhỏ mới có 4 tuổi, thế mà lại mang đến cho cô ta một loại cảm giác áp lực vô cùng lớn. Không, là sợ hãi. Cái cảm giác sợ hãi phát ra từ bên trong. Không ai thèm quan tâm biểu cảm của Dư Khinh Hồng. Diệp Vân Tuấn trực tiếp ném Dư Khinh Hồng cho thủ hạ. Mình thì nhanh chóng chạy đi vào phòng ngủ. Tiêu Niệm Vi cũng rất kinh ngạc. Bạch Tử Đồng đã nghiên cứu ra thuốc giải rồi. Suy nghĩ này làm cho cô ta vui vẻ, nhanh chóng đi vào trong. Diệp Minh Chết trực tiếp lấy một cây ngân châm ở trong ống tay áo. Tia sáng lạnh lẽo đó dọa cho Dư Khinh Hồng vùng vẫy. "Mày muốn làm cái gì?" "Lúc nãy tôi đã gọi video cho Diệp Tranh, cậu ấy nói cho tôi biết đâm cái cây kim này vào trong một huyệt vị cơ thể con người sẽ làm cho người đó sống không bằng chết, còn kêu không thành tiếng, không thể động đậy. Đây là lần thí nghiệm đầu tiên của tôi, có lẽ là tìm vị trí không chuẩn xác cho lắm, không chừng sẽ đâm chết gì, gì phải chuẩn bị tâm lý đó." Diệp Minh Chết nói, làm cho Dư Khinh Hồng sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch. "Mày bị điên rồi sao? Tao nói cho mày biết, đừng có tưởng là con nít giết người thì không chịu phạt, mày cũng là phải chết thôi." "Đúng vậy đó, giết người thì đền mạng, dì cũng hiểu đạo lý đó mà, nhưng mà tại sao dì lại cứ làm mấy loại chuyện ngu ngốc ấy? Dì muốn giết mẹ tôi, chẳng lẽ không nghĩ tới hậu quả sao?" Diệp Minh Chết đột nhiên lại cười, nụ cười đó vô cùng đẹp, nhưng làm cho Dư Khinh Hồng run sợ ở trong lòng. "Không, mày không thể..." Cô ta còn chưa kịp nói xong, Diệp Minh Chết đã đâm vào huyệt vị nào đó trên cơ thể của cô ta. Tiếng kêu im bặt lại, cơn đau kịch liệt làm cho toàn thân của Dư Khinh Hồng co rút, giống như có một vạn con kiến đang cặm cắn mình, vừa đau lại vừa ngứa. Nước mắt cô ta không ngừng rơi ra, cầu xin Diệp Minh Chết, hy vọng cậu bé có thể cho mình thoải mái một chút. Nhưng mà Diệp Minh Chết lại cười nói, Mặc dù tôi là một đứa con nít, nhưng mà tôi cũng biết giết người là phạm tội, cho nên tôi sẽ không giết dì. Trước khi mẹ của tôi không có chuyện gì, dì cứ nên chịu đựng như thế này đi. Nói xong thì cậu bé ra lệnh cho thủ hạ ném Dư Khinh Hồng vào trong một nơi hẻo lánh, sau đó nhanh chóng đi vào trong phòng của Thẩm Mạn Lan. Lúc Tiêu Niệm Vi và Diệp Vân Tuấn đi vào phòng ngủ của Thẩm Mạn Lan, Bạch Tử Đồng có một chút ngơ ngác nhìn Thẩm Mạn Lan. Sao rồi? Câu hỏi của Diệp Vân Tuấn kéo Bạch Tử Đồng lại. Không có chuyện gì, hạ sốt rồi. Tiêu Niệm Vi bước nhanh đi tới. Đã điều tra ra loại độc gì chưa? Nhanh như vậy đã có thuốc giải rồi sao? Bạch Tử Đồng lắc đầu. Vẫn chưa, vẫn còn đang phân tích máu. Số liệu đột ngột lại thay đổi. Đợi đến lúc tôi muốn xem thì máu đã khôi phục lại bình thường. Tôi lại đến phòng ngủ xem Hạ Lan. Cơn sốt của Hạ Lan đã lui. Tôi lấy một mẫu kiểm tra một lần nữa. Chỉ là các tiêu đề phù hợp. Dường như là cơn sốt cao lúc nãy chỉ là ảo giác của chúng ta mà thôi. Tại sao lại có thể như vậy? Tiêu Niệm Vi chưa từng nghĩ tới chuyện này, không khỏi giật mình. Trong lòng lại loáng thoáng có dự cảm không tốt. Bạch Tử Đồng cũng không biết tại sao. Diệp Vân Tuấn vội vàng hỏi. Tình huống hiện tại là như thế nào? Hạ Lan đã hạ sốt. Chỉ là chỉ tiêu các sức khỏe đều bình thường. Bạch Tử Đồng nói vậy, Diệp Vân Tuấn ngây ra một lúc. Làm sao có thể? Diệp Minh Chiết bước tới thấp giọng nói. Con vẫn luôn trông chừng ở đây, không có bất cứ người nào vào, cũng không có bất cứ vật gì đến gần mẹ. Nhưng mà nhiệt độ của mẹ lại từ từ hạ xuống. Bây giờ mẹ đang ngủ, hơi thở đều đều, dáng vẻ trông có vẻ không khó chịu. Diệp Vân Tuấn nhớ mày, điều này không bình thường, mặc kệ tại sao Thẩm Mạn Lan lại hạ sốt, chính là hiện tượng này không được bình thường. Đến bệnh viện quân khu làm kiểm tra sức khỏe toàn diện cho Hạ Lan. Diệp Vân Tuấn quyết định, Bạch Tử Đồng và Tiêu Niệm Vi cũng không có ý kiến. Mấy người bọn họ đưa Thẩm Mạn Lan đến bệnh viện quân khu, bọn người Tô Nam tự mình làm kiểm tra toàn diện cho Thẩm Mạn Lan. Sau khi kiểm tra xong, sức khỏe của Thẩm Mạn Lan không có vấn đề gì, các chỉ tiêu cũng đã đều là giá trị bình thường. Đối mặt với một số liệu như thế này, Tiêu Niệm Vi, Bạch Tử Đồng cùng với Diệp Vân Tuấn đều trầm mặc. Dư Khinh Hồng đâu rồi? Diệp Vân Tuấn lạnh lùng hỏi. Diệp Minh Chiết lạnh nhạt nói. Đang ở trong nhà, ba mẹ yên tâm đi, dì ta không chết được đâu. Trước khi không kiểm tra sức khỏe của mẹ xảy ra vấn đề gì, con cứ cảm thấy không an lòng, giữ lại dì ta có lẽ là có tác dụng. Diệp Ân Tuấn nhìn Diệp Minh Chiết, tâm tư đứa nhỏ này càng ngày càng kín đáo. Tô Nam thấp giọng nói, hiện tại không kiểm tra bất cứ vấn đề gì, chỉ có thể nhờ đến lúc cô ấy tỉnh ngủ thì mới có thể xem chỗ nào không thoải mái. Nhưng mà bây giờ tôi sợ là không biết lúc nào cô ấy mới có thể tỉnh lại. Dựa theo lý thuyết, nếu như kiểm tra sức khỏe toàn diện như thế này, bất cứ ai cũng sẽ tỉnh dậy. Nhưng mà mọi người nhìn thử đi, chị dâu lại không có dấu hiệu tỉnh lại. Lời này làm cho Diệp Vân Tuấn trở nên hồi hộp. Rốt cuộc là anh đã biết chỗ nào không bình thường. Thẩm Mạn Lan quá yên tĩnh làm cho người ta sợ hãi. Anh vội vàng đặt ngón tay ở trên lỗ mũi của Thẩm Mạn Lan, sau khi cảm nhận được hơi thở ấm áp thì mới thở vào một hơi. Tôi đưa Hạ Lan về nhà trước. Diệp Vân Tuấn bế Thẩm Mạn Lan lên, một thân một mình đi ra ngoài. Tiêu Niệm Vi chau mày lại. Hạ Lan, đã từng uống máu của Lam Thần, có khi nào liên quan tới máu của Lam Thần không? Vậy có lẽ là máu của Lam Thần có công dụng giải độc. Tiêu Niệm Vi biết mình nói như vậy có hơi gượng ép, nhưng mà ngoại trừ cái này ra, cô ta thật sự không biết giải thích tình hình hiện tại Thẩm Mạn Lan bằng cách nào. Bạch Tử Đồng và Tô Nam đều không trả lời, không có đồ vật để nghiệm chứng, bọn họ không còn cách nào đưa ra kết luận. Tiêu Niệm Vi thấp giọng nói, không bằng đi tìm Lam Thần đi, lấy một chút máu đi làm xét nghiệm thử, nếu như thật sự có liên quan đến máu của Lam Thần, vậy thì chúng ta có thể an tâm rồi, không phải sao? Cũng được. Tô Nam nhẹ gật đầu, Diệp Minh Chiết vội vàng gọi điện thoại cho Lam Thần. Lam Thần nghe thấy chuyện của Thẩm Mạn Lan lập tức đến ngay. Muốn bao nhiêu máu thì các người cứ tùy tiện lấy đi, trước kia máu của tôi đã được làm thí nghiệm rồi, về phần kết quả như thế nào thì tôi không biết. Bà Phương biết ấy, các người cũng có thể hỏi ông ấy. Lời nói của Lam Thần làm cho mọi người lắc đầu, mặc kệ là Tiêu Niệm Vi hay Bạch Tử Đồng. Tô Nam, bọn họ đều hy vọng mình có thể tự tay kiểm tra, dù sao người đó là Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan lại xảy ra chuyện gì đó, Diệp Vân Tuấn cũng đi theo. Lam Thần đi cùng với người khác đi rút máu. Bạch Tử Đồng trầm tư một lát rồi nói, tôi muốn gọi điện thoại cho Tiểu Sư Thúc. Tiểu Sư Thúc của cô? Tiêu Niệm Vi có hơi ngạc nhiên và khó hiểu. Diệp Minh Chết nhẹ giọng nói, là sư phụ của Diệp Tranh. Diệp Vương Sống, Trương Linh. Diệp Tranh đã gọi điện thoại rồi, nhưng mà gần đây Trương Linh đang ở nước Tây bận một chút việc, không thể ra ngoài, chỉ sợ là không đến được đây. Bạch Tử Đồng nhíu chặt lông mày. Sau khi Diệp Vân Tuấn đưa Thẩm Mạn Lan về đến nhà tổ, nhà họ Diệp, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan ngủ an ổn, anh cầm lấy tay của cô. Nhiệt độ của bàn tay cô phù hợp, không còn nóng đến đốt người, nhưng mà tâm trạng của Diệp Vân Tuấn lại không yên ổn cho lắm. Rốt cuộc là Thẩm Mạn Lan bị trúng loại độc gì, đến lúc nào mới tỉnh dậy, không ai có thể cho Diệp Vân Tuấn câu trả lời. Diệp Vân Tuấn cảm thấy mình sắp điên lên rồi. Hạ Lan, em tỉnh lại đi có được không? Nếu như em mệt mỏi, vậy thì đến lúc em ngủ đủ rồi, em nhất định phải tỉnh dậy có được không nào? Giọng nói của Diệp Vân Tuấn khàn khàn, giữa hàng lông mày là vẻ sốt ruột. Người bị sốt cao không lâu như vậy, đột nhiên nhiệt độ cơ thể lại hạ sốt, tất nhiên có cảm giác mệt mỏi, sẽ buồn ngủ. Muốn nghỉ ngơi cũng là chuyện bình thường, nhưng mà cho dù có buồn ngủ và mệt mỏi đi nữa, lúc làm kiểm tra toàn diện sẽ phải cắm kim tiêm lại làm gì đó, không thể nào ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan hồng hào, lại nhìn không hề tái nhợt, càng không giống như người bệnh, nhưng mà mọi sự khác thường chắc chắn có điểm đáng nghi. Bọn người Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng không ra kiểm tra khác thường của Thẩm Mạn Lan, đây mới chính là điểm mà Diệp Ân Tuấn lo lắng nhất. Anh ôm lấy Thẩm Mạn Lan, ôm thật chặt, rõ ràng là người vẫn còn ở trong lồng ngực mình, nhưng mà Diệp Ân Tuấn lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Loại cảm giác đó, lo được lo mất, giày vò Diệp Ân Tuấn, làm anh không thể chợp mắt, sợ là mình nhắm mắt thì có thể Thẩm Mạn Lan sẽ xảy ra chuyện gì đó mà anh lại không phát hiện. Quả nhiên kiểm tra máu của Lam Thần vẫn có được tiến hành. Diệp Minh Chết chờ đợi, một tấc cũng không rời. Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng đã làm rất nhiều thí nghiệm, thậm chí vì để chứng minh do suy nghĩ của bọn họ còn tìm được một chút độc dược để trộn lẫn với máu của Lam Thần, xem có xảy ra phản ứng hóa học nào không. Đáng tiếc, đó chính là một cái loại độc được trộn lẫn với nhau của máu Lam Thần, có vẻ như đều không có công dụng giải độc. Rốt cuộc là Thẩm Mạn Lan bị trúng độc loại gì? Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng cảm thấy vô cùng phiền muộn. Sao rồi? Lam Thần vẫn luôn ở đây muốn biết kết quả. Lần trước cũng là máu của mình đã được cứu Thẩm Mạn Lan, không phải sao? Lần này có khi nào cũng có liên quan đến máu của mình? Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng thất vọng lắc đầu. Không phải. Vậy thì loại độc của mợ chủ... Lam Thần ngơ người, đồng thời cũng lo lắng, sắc mặt mọi người đều chìm xuống, không tìm được độc tố là gì. Hiện tại độc tố lại vô duyên vô cớ biến mất. Chuyện này đối với những người học y như bọn họ mà nói, không có cách nào giải thích được. Diệp Minh Chiết không nói một lời, nhưng mà đôi mắt phượng xinh đẹp híp lại. Cậu bé đi ra bên ngoài, trực tiếp gọi video cho Diệp Tranh. Bọn Diệp Tranh được sắp xếp ở bên Lương Thiểu Cảnh. Diệp Ngây Ngây đã ngủ rồi. Cậu bé thấy cuộc gọi video của Diệp Minh Chiết thì vội vàng ấn nút nghe. Mẹ, sao rồi? Kể từ lúc Diệp Minh Chiết hỏi mình trừng phạt một người mà người đó không chết là như thế nào, Diệp Tranh lần biết Thẩm Mạn Lan đã xảy ra chuyện, nhưng mà cậu bé không thể trở về, không thể rời khỏi Diệp Nghi Nghê. Cậu bé sợ một mình Diệp Nghi Nghê ở đây sẽ sợ hãi, càng sợ một mình Diệp Nghi Nghê ở xa bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm. Hiện tại mẹ đang bị bệnh, bà vô cùng lo lắng Diệp Minh Chiết ở bên cạnh, bọn họ sẽ không có chuyện gì. Nhưng mà Diệp Nghi Nghê chỉ có một mình, Diệp Tranh không yên lòng. Diệp Minh Chiết nhìn dáng vẻ khẩn trương của Diệp Tranh, đột nhiên lại thấp giọng hỏi. Cậu đọc nhiều sách thuốc như vậy, cậu có thể biết chất độc nào tự tan biến không thể giải thích được không? Diệp Tranh hơi bất ngờ, giữa hàng lông mày là biểu cảm nặng nề. Chất độc trên thế giới này không thể tự giải được, chỉ có thể tan ở trong máu, lắng đọng ở trong xương khớp. Nghe Diệp Tranh nói như vậy, Diệp Minh Chiết lập tức lo lắng. Nhưng mà lúc nãy mẹ vẫn còn sốt cao không lùi, tất cả mọi người đều đang nghĩ biện pháp, lại không ngờ rằng mẹ lại hết sốt. Không chỉ có vậy, dì Tiêu và dì Bạch đều đã kiểm tra, nhưng mà máu lại không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Minh Chiết nói vô cùng chậm chạp, sắc mặt của Diệp Tranh càng trở nên âm trầm. Để tôi xem, loại sách thuốc gì cái đã. Diệp Tranh cho rằng mình đã xem sách thuốc đã đủ nhiều, nhưng mà giờ phút này lại phát hiện những thứ mình học không có cách nào ứng phó được với tình huống đột ngột. Điều tra thêm quyển sách cổ kia đi. Lời nói của Diệp Minh Chết làm cho Diệp Tranh hơi sững sờ. Sách cổ được lấy từ nhà họ Trương, đã được Diệp Ân Tuấn đưa cho Tôn Nam đi nghiên cứu vì cơn đau thần kinh của Diệp Ân Tuấn. Nhưng mà trước khi quyển sách này được đưa ra ngoài, Diệp Minh Chết đã sao chép ra một bản rồi đưa cho Diệp Tranh. Diệp Tranh cũng đang nghiên cứu sách cổ, nhưng mà bên trên toàn là kiểu chữ cậu bé không biết. Quyển sách cổ này thật sự là cổ thư, dù sao thì Diệp Tranh cũng là con nít, kiểu chữ ở phía trên đối với cậu bé mà nói giống như là thiên thư. Cho nên Diệp Tranh vẫn luôn nghiên cứu dạng chữ này. Bây giờ nghe thấy Diệp Minh Chiết nói như vậy, cậu bé có một chút khổ sở. Tôi xin lỗi, Minh Chiết, tôi không hiểu chữ ở trên đó viết cái gì, tôi rất vô dụng. Giờ khắc này, Diệp Tranh vô cùng khó chịu và bất lực. Lúc mà mẹ cần mình nhất, ở bên ngoài đồn rằng cậu bé là thần đồng trong giới y học, nhưng mà giờ khắc này cậu bé lại cảm thấy mình chẳng là cái gì hết. Diệp Minh Chiết cũng không ngờ tới là có tình huống như thế, không khỏi im lặng một chút sau đó nói. Cậu chụp sách cổ rồi gửi qua cho tôi đi, tôi xem một chút, xem mình có thể lợi dụng kỹ thuật Internet để chuyển đổi sách cổ hay không. Được. Hai mắt của Diệp Tranh đột nhiên sáng lên, cậu bé thế mà lại quên mất Diệp Minh Chiết là một hacker. Chắc là hacker có thể chuyển đổi kiểu chữ mà có đúng không? Diệp Tranh không biết, nhưng mà cũng ôm hy vọng thử một lần. Quyển sách cổ đó vẫn được Diệp Tranh giữ ở bên người. Bây giờ Diệp Minh Chiết muốn, cậu bé liền lấy ra, dùng điện thoại di động chụp mấy bức ảnh rồi gửi cho Diệp Minh Chiết. Lúc Diệp Minh Chiết cầm điện thoại qua phòng ngủ của Thẩm Mạn Lan, bước chân không khỏi dừng lại một chút. Cửa phòng đóng chặt, nhưng mà hình như cậu bé nghe thấy âm thanh rên rỉ đau đớn. Trái tim của Diệp Minh Chiết đột nhiên bị siết chặt, nhanh chóng mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy Diệp Văn Tuấn đau đớn ngồi xổm ở trên mặt đất, hai tay ôm đầu, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng bằng hạt đậu. Từng giọt rơi xuống sàn nhà, vì sợ ảnh hưởng tới Thẩm Mạn Lan, Diệp Văn Tuấn luôn cố gắng chống chọi. Lão Diệp, Diệp Minh Chiết vội vàng bước lên, để con đi gọi chú Tô đến đây. Nói xong cậu bé liền muốn đứng dậy nhưng đã bị Diệp Ân Tuấn kéo lại. Không cần đâu, đừng có làm phiền mẹ con nghỉ ngơi. Lúc Diệp Ân Tuấn nói chuyện, mỗi một câu chữ đều phải chịu cơn đau vô cùng lớn. Cơn đau thần kinh không tái phát, làm cho anh sắp quên mất hình như còn có một căn bệnh. Bây giờ đau đến nỗi thấu cả ruột gan, làm cho anh không chống đỡ nổi. Ánh mắt của Diệp Minh Chiết đỏ lên. Lão Diệp! Giọng nói của thằng bé nghẹn ngào, nhưng mà không biết bây giờ mình có thể làm cái gì. Diệp Minh Chiết rút bàn tay nhỏ ra ôm chặt lấy đầu của Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói. Lão Diệp, mẹ con không có chuyện gì đâu, nhất định là không có chuyện gì. Trong giọng nói của thằng bé mang theo sự run rẩy, Diệp Ân Tuấn biết là cậu bé đang sợ. Thật ra thì làm sao mà bản thân anh lại không sợ được chứ? Anh sợ là Thẩm Mạn Lan cứ luôn ngủ say như thế, sợ hãi cuối cùng cũng có thể nhìn ra nụ cười của Thẩm Mạn Lan. Nhưng mà bây giờ anh lại không chỉ là chồng mà còn là một người ba. Diệp Ân Tuấn chịu đựng cơn đau dữ dội, trở tay ôm lấy Diệp Minh Chiết thấp giọng nói. Đúng vậy, sẽ không có chuyện gì hết, mẹ con sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu. Vâng, đầu của ba... Không có chuyện gì đâu, lấy thuốc giảm đau cho ba đi, đừng làm kinh động đến bọn họ, để cho dì Tiêu và dì Bạch chuyên tâm nghiên cứu bệnh tình của mẹ con là được rồi. Hơi thở của Diệp Ân Tuấn có một chút lộn xộn, lông mày của Diệp Minh Chiết nhíu chặt lại với nhau. Cậu bé cảm thấy làm như vậy là không tốt, cơn đau thần kinh của Diệp Ân Tuấn cũng rất nguy hiểm, nhưng mà nhìn bộ dạng hiện tại của lão Diệp, sợ là thật sự không muốn làm kinh động đến mọi người Tô Nam. Diệp Minh Chiết nặng nề gật đầu, cậu bé nhanh chóng đi khỏi chỗ của Diệp Ân Tuấn, tìm được thuốc giảm đau rồi liền mang tới. Sau khi Diệp Ân Tuấn uống thuốc giảm đau thì mới bớt được một chút, mặc dù vẫn còn hơi đau nhưng mà cũng sẽ không còn đau đớn dữ dội như lúc nãy. Diệp Minh Chiết thấy anh như vậy, ít nhiều gì cũng thở vào một hơi. Lão Diệp, con có chuyện cần phải vào thư phòng một chuyến. Con đi đi. Bây giờ Diệp Ân Tuấn không có bao nhiêu khí lực cả người đều đã bị cơn đau tra tấn không còn thừa bao nhiêu. Cũng may là hiện tại nhân tố nguy hiểm vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế, có thể để cho anh thả lỏng được một chút. Sau khi Diệp Minh Chiết đi khỏi, Diệp Ân Tuấn liền leo lên giường ôm chặt lấy Thẩm Mạn Lan. Nhiệt độ cơ thể của cô đã khôi phục, ấm áp, mang đến cho người ta một loại cảm giác thoải mái dễ chịu. Nằm một hồi lâu, Diệp Ân Tuấn không kiềm chế được mà nhắm mắt lại, không bao lâu liền chuyển đến tiếng hít thở đều đều. Diệp Minh Chiết trở về thư phòng mở máy tính lên, ngón tay thon dài gõ lên bàn phím, có từng chuỗi ký hiệu xuất hiện. Không bao lâu sau, mấy kiểu chữ cổ xưa khó hiểu do Diệp Tranh gửi tới đã xuất hiện ở trên máy vi tính bằng cách ký tự đơn giản nhất, rồi sau đó gửi hình ảnh qua cho Diệp Tranh, đồng thời cũng in nó ra. Sau khi Diệp Tranh lấy được bản phiên dịch của Diệp Minh Chết thì nhanh chóng nhìn xem. Diệp Minh Chết cảm thấy mình không thể chờ đợi, cho nên đứng dậy đi đến chỗ của Dư Khinh Hồng. Bởi vì kim châm của Diệp Minh Chết và Dư Khinh Hồng đau đến nỗi phát điên, làm cho cô ta ngay cả sức lực nghĩ đến cái chết cũng không có. Lúc nhìn thấy Diệp Minh Chết, Dư Khinh Hồng vô thức co rúm người lại. Cô ta rất sợ Diệp Minh Chết, mặc dù đứa nhỏ này vẫn còn nhỏ, nhưng mà lại hung ác hơn nhiều so với Diệp, Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan. Ánh mắt sợ hãi của Dư Khinh Hồng vụt qua trong đôi mắt của Diệp Minh Chiết. Cậu bé lạnh lùng. Cho dì một cơ hội, nói cho tôi biết dì đã hạ động gì với mẹ tôi. Nếu như dì thẳng thắn, tôi có thể để cho dì thoải mái một chút. Dư Khinh Hồng giật mình. Diệp Minh Chiết bất quá chỉ là một đứa nhỏ choai choai mà thôi. Nhưng mà bây giờ sát khí ở trên người làm cho cô ta cảm thấy nặng nề. Lúc cô ta kịp phản ứng lại thì đột nhiên lại nổi giận. Chỉ là một đứa con nít mà thôi, dựa vào cái gì mà uy hiếp cô ta? Hơn nữa còn là cho con của Thẩm Mạn Lan nữa. Dư Khinh Hồng càng nhìn Diệp Minh Chết thì lại càng cảm thấy chướng mắt. Không phải là mấy đứa con nít ở độ tuổi này gặp phải chuyện như vậy thì sẽ khóc sướt mướt đó sao? Tại sao quái thai này lại không giống như vậy chứ? Tao nhổ vào, đời này mày cũng đừng có nghĩ là tao nói cho mày biết mẹ mày bị hạ độc gì. Cho dù mày có giết tao đi nữa thì cũng có Thẩm Mạn Lan chôn cùng tao, tao không lỗ. Dư Khinh Hồng đã hoàn toàn điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu của cô thật sự dọa người, sắc mặt cũng dữ tợn, cho dù là toàn thân đau đến nỗi sắp nổ tung. Nhưng mà vừa nghĩ tới Thẩm Mạn Lan sẽ phải chết, cô ta liền vui vẻ cười, cười một hồi liền khóc. Cuộc đời cô ta đã tranh giành suốt cả một đời, hy vọng một đời, thứ mà cô ta muốn cũng chỉ là tình yêu của mẹ mà thôi. Nhưng mà tại sao một điều đơn giản như vậy mà cô ta cũng không có được? Không trách cô ta trở nên đen tối, không trách cô ta trở nên độc ác. Chỉ có thể trách, đều là mẹ con của mẹ, dựa vào cái gì mà Thẩm Mạn Lan có thể nhận được tất cả, dễ như trở bàn tay, nhận được sự yêu thích của người khác, mà cô ta giống như một đứa nhỏ bị vứt bỏ, hèn mọn cầu xin mẹ của mình nhìn mình một chút, cho dù là một chút cũng được, đồ vật mà cô ta mơ tưởng cả một đời có nó. Thẩm Mạn Lan lại không tốn bao nhiêu sức lực mà có được, dựa vào cái gì? Diệp Minh Chiết nhìn Dư Khinh Hồng giống như một kẻ điên, ánh mắt âm trầm. Qua một hồi lâu, đợi đến khi Dư Khinh Hồng khóc xong, cười xong, rồi lúc này mới lạnh lùng nói. Từ hôm nay trở đi, mẹ của tôi còn bất tỉnh một ngày, vậy thì sẽ cắt một miếng thịt từ trên người của dì. Đút cho chó ăn, cắt xong rồi thì hãy tranh thủ thời gian xử lý, đừng để cho dì ta chết. Nếu như mẹ của tôi có thể tỉnh lại thì tốt, nhưng nếu như không tỉnh lại hoặc là có bất cứ chuyện xấu nào, vậy thì cứ lăng trì dì ta. Tôi nghe nói năm đó, Từ Hy Thái Hậu lăng trì một đứa con nít, lăng trì cả 3 năm mới có thể chết. Nói xong lời này, Diệp Minh Chiết xoay người đi khỏi. Dư Khinh Hồng sợ tới ngây người, thậm chí là cô ta đã mất đi năng lực ngôn ngữ. Ác ma này là ai? Làm sao lại có thể là đứa nhỏ chỉ mới 4-5 tuổi? Không, nó là ác quỷ đến từ địa ngục. Nó là quái thai do con nhỏ biến thái Thẩm Mạn Lan sinh ra. Làm sao có thể nói ra lời ác độc một cách dễ dàng như thế? Dư Khinh Hồng còn chưa lấy lại tinh thần thì đã cảm thấy toàn thân tê dại, lập tức hít ẩm lên, nhưng mà lại bị che miệng lại. Cô ta trơ mắt nhìn con dao sáng bóng chậm rãi cắt lên trên mặt mình. Đau, quá đau. Cô ta đau đến nỗi nước mắt rơi như mưa, nhưng mà nước mắt thì mặn, lúc chảy qua vết thương giống như là sát một mắm muối ở lên đó. Đau đến nỗi cả người co rút lại, lại bị người ta đắp rượu thuốc lên để cầm máu, nhưng mà không giảm đau. Giết chết cô ta đi. Lần đầu tiên Dư Khinh Hồng muốn chết dễ dàng một chút, không phải Vu Phong đã nói sẽ có một người đến cứu mình sao? Người đâu rồi? Tại sao vẫn còn chưa đến? Nếu như anh ta còn chưa tới, vậy thì mình thật sự chết ở đây. Không được, cô ta không thể chết được. Lúc nãy Diệp Minh Chết đã nói cậu bé muốn dùng thời gian 3 năm để lăng trì cô ta. Dư Khinh Hồng sợ hãi, cảm thấy sợ hãi từ sâu ở trong nội tâm. Ông ngoại đâu rồi? Ông ngoại đang ở đâu? Dù sao cô ta là con gái ruột của Tiêu Ái, ông ngoại không thể không quan tâm đến sự sống chết của cô ta. Ông ấy không thể. Diệp Minh Chết không thèm quan tâm đến Dư Khinh Hồng nghĩ mình như thế nào, càng không thèm quan tâm cô ta có sợ hãi hay không. Kể từ khoảnh khắc cô ta quyết định ra tay với Thẩm Mạn Lan, cô ta đã tự đưa mình vào con đường chết. Mặc dù cậu bé còn nhỏ, nhưng mà cậu bé còn từng sử dụng súng, người cũng đã giết, còn thèm quan tâm đến một người như cô ta. Mày phải chịu đựng nhiều như thế, trải qua nhiều chuyện như thế, Chẳng lẽ bởi vì Dư Khinh Hồng là em ruột của mẹ thì có thể làm ra chuyện xấu rồi vẫn tiêu dao ở bên ngoài? Bây giờ mẹ đang bị trúng độc gì vẫn còn chưa xét nghiệm ra, đương nhiên không có chứng cứ, nhưng mà không có chứng cứ thì làm sao chứ? Cậu bé có biện pháp tra tấn Dư Khinh Hồng. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan hoàn toàn không biết những gì Diệp Minh Chết đang làm. Diệp Vân Tuấn đặt hết tâm tư ở trên người của Thẩm Mạn Lan, mặt Thẩm Mạn Lan thì vẫn còn đang ngủ say. Thật ra cô cũng ngủ không yên ổn lắm. Sau khi cảm giác nóng như lửa đốt trước đó đã biến mất, Thẩm Mạn Lan cảm thấy vô cùng trống rỗng. Thân thể của cô giống như là bị móc rỗng, vô cùng mệt mỏi, vô cùng khó chịu. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng không biết rốt cuộc mình như thế nào, chỉ cảm thấy lồng ngực đau dữ dội, cả người giống như bị thứ gì đó đè nén, sắp thở không nổi. Thẩm Mạn Lan cố gắng vùng vẫy muốn tỉnh lại. Cô biết là Diệp Ân Tuấn rất quan tâm đến mình, biết là bọn nhỏ không thể rời khỏi mình, cũng biết là bây giờ mình như vậy sẽ dọa cho bọn nhỏ sợ hãi. Chắc chắn là Diệp Ân Tuấn đã bởi vì mình mà đã rất cố gắng. Tại sao mình vẫn cứ ngủ say? Thẩm Mạn Lan dãy giụa, rốt cuộc cũng đã chậm rãi mở mắt ra. Trong căn phòng rất tối, tối thui không có ánh sáng. Cô cảm thấy một đôi tay nặng nề có lực ôm chặt lấy vòng eo của mình. Hơi thở quen thuộc làm cho lòng của cô yên ổn mấy phần. Tiếng hít thở đều đều vang lên ở bên tai Thẩm Mạn Lan. Cô quay mặt qua, có một chút nhìn không rõ dáng vẻ của Diệp Ân Tuấn. Thật sự là ánh sáng quá tối. Thẩm Mạn Lan lục lọi muốn bật đèn lên. Diệp Ân Tuấn lập tức tỉnh dậy. Hạ Lan! Giọng nói của anh khàn khàn nhưng mà rất vui mừng. Thẩm Mạn Lan yếu ớt nở ra nụ cười, cảm thấy cổ họng như bị thiêu đốt. Uống nước có đúng không? Để anh đi rót cho em. Diệp Vân Tuấn vội vàng đi xuống giường, rót một ly nước ấm cho Thẩm Mạn Lan. Anh kích động muốn chết đi được. Thẩm Mạn Lan tỉnh rồi, cuối cùng cô đã tỉnh. Diệp Vân Tuấn chậm rãi đỡ lấy Thẩm Mạn Lan dậy, đặt ly nước ở bên môi của cô. Thẩm Mạn Lan thật sự rất khát, giống như là cô bước vào trong sa mạc, bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt, cả người không còn sức lực. Dòng nước ấm này giống như là cam tuyền, cô không kiềm chế được mà uống ừng ực. Một ly nước ấm nhanh chóng thấy đáy, nhưng mà Thẩm Mạn Lan vẫn còn khát. Diệp Ân Tuấn nhanh chóng rót thêm cho cô một ly lớn, uống liên tiếp ba ly nước vào trong bụng, Thẩm Mạn Lan mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô nhìn căn phòng đen ngòm, thấp giọng hỏi, Ân Tuấn, sao lại không có bật đèn? Thân thể của Diệp Ân Tuấn đột nhiên run lên. Ánh sáng buổi chiều ở bên ngoài chiếu vào trong cửa sổ sát đất, mang theo sắc thái tươi sáng, lúc này làm cho chói mắt của Diệp Ân Tuấn. Trái tim của anh giống như bị thứ gì đó nắm chặt, nó nắm chặt từng chút một, làm cho anh cảm thấy đau đớn. Diệp Ân Tuấn vươn tay ra lắc lắc ở trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Ánh mắt của Thẩm Mạn Lan không có ánh sáng, không có tiêu cự. Trái tim của Diệp Ân Tuấn lập tức chìm xuống, bị cúp điện rồi. Diệp Ân Tuấn không biết làm cách nào có thể nói ra lý do như vậy, đau lòng như cắt. Thản Lan không nhìn thấy, nhận thức của như thế này làm cho trái tim của Diệp Ân Tuấn như muốn nứt ra, nhưng mà lại không thể không kiềm chế. Để anh đi gọi Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng đến đây khám cho em. Thẩm Mạn Lan lại trực tiếp kéo tay của Diệp Ân Tuấn lại, thấp giọng nói. Thôi bỏ đi, tối lắm, Tử Đồng đang mang thai, mất công lại bị ngã, bây giờ em không có chuyện gì đâu, chờ đến lúc trời sáng rồi hãy nói. Hai mắt của Diệp Ân Tuấn ẩm ướt, có một mảnh sương mù vây quanh đôi mắt phượng xinh đẹp, là sự kiềm chế và đau lòng. Vậy để cho anh gọi Tiêu Niệm Vi đến đây xem một chút, làm gì đi nữa thì cũng phải để cho cô ấy xem mới được, anh mới có thể yên tâm. Dọa anh rồi hả? Thẩm Mạn Lan cười nhẹ, nụ cười của cô xinh đẹp như thế, nhưng ánh mắt lại mất đi tiêu cự. Diệp Ân Tuấn càng nhìn càng cảm thấy khó chịu. Đúng vậy, em làm cho anh sợ muốn chết. Diệp Vân Tuấn nắm thật chặt tay của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan chỉ cảm thấy cả người yếu ớt lợi hại, lại cười như cũ rồi nói. Em không biết là như thế nào nữa, có thể là do phát sốt, cảm thấy mình giống như bị người ta treo lên trên cửa lóng vậy. Nhưng mà sau đó lại tốt hơn, thể chất của em không được bình thường, có lẽ ngày hôm qua lúc đến trường đã bị cảm lạnh, anh đừng quá lo lắng. Ngày hôm qua... Diệp Ân Tuấn thật sự rất muốn ra không phải là ngày hôm qua nữa rồi. Kể từ lúc Thẩm Mạn Lan xảy ra chuyện cho đến bây giờ đã 3 ngày. 3 ngày nay đối với anh mà nói nó giống như là địa ngục. Nhưng mà bây giờ Thẩm Mạn Lan đã tỉnh lại rồi. Mặc dù bây giờ không nhìn thấy. Nhưng mà anh vẫn cảm thấy may mắn vì cô còn sống. Cô còn sống sờ sờ. Diệp Ân Tuấn ôm chặt lấy Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Anh xin lỗi. Đều là do anh không tốt. Anh không nên muốn em nhiều lần như thế. Biết rõ sức khỏe của em không thể chịu đựng nổi, nhưng mà anh vẫn không thể kiềm chế được mình. Trên mặt của Thẩm Mã Lan hiện lên vẻ đỏ ửng. Anh làm như thế này, cứ làm như em là con búp bê mong manh vậy đó. Vốn dĩ em là như vậy mà. Diệp Vân Tuấn vô cùng đau lòng, sau khi Thẩm Mã Lan trải qua chuyện này vô cùng mệt mỏi, mới nói với Diệp Vân Tuấn vài lời, cô đã cảm thấy mất sức muốn chết đi được. Mí mắt của cô từ từ nặng nề. Thẩm Mã Lan dựa vào vai của Diệp Vân Tuấn dịu dàng nói, Ân Tuấn, sau đó... Em buồn ngủ quá. Lời nói của Thẩm Mã Lan làm trái tim của Diệp Vân Tuấn thắt chặt lại. Anh sợ. Sợ là sau khi Thẩm Mã Lan ngủ rồi lại phát sốt, sợ là... Nhưng mà không đợi Diệp Vân Tuấn nói cái gì, Thẩm Mã Lan đã ngủ mất. Diệp Vân Tuấn không hiểu tình huống như vậy là có chuyện gì xảy ra. Anh đặt Thẩm Mã Lan nằm ở trên giường, lúc này mới đi ra bên ngoài tìm Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng đến xem một chút. Hai người bọn họ nghe thấy Thẩm Mã Lan không nhìn thấy mình, không khỏi giật mình. Bọn họ nhanh chóng đi đến bên cạnh của Thẩm Mã Lan, làm một loạt kiểm tra cho Thẩm Mã Lan, nhưng mà lại không kiểm tra ra bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, mắt của Thẩm Mã Lan cũng không có vấn đề về phần tại sao Thẩm Mã Lan lại không nhìn thấy. Hai người lại không thể nói được nguyên nhân. Diệp Vân Tuấn trầm mặc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh nghĩ tới Dư Khinh Hồng. Dư Khinh Hồng vẫn còn chưa chịu nói. Thủ hạ vội vàng báo cáo, không chịu nói. Diệp Vân Tuấn cho người chăm sóc Thẩm Mã Lan, mình đi tới chỗ của Dư Khinh Hồng. Lúc nhìn thấy dáng vẻ của Dư Khinh Hồng, Diệp Vân Tuấn ngây ra một lúc. Là ai làm? Là cậu chủ Minh Chết dặn dò. Lời nói của thủ hạ làm cho Diệp Vân Tuấn hơi bất ngờ, không thể nói rõ trong lòng có tư vị gì. Anh biết là bất cứ chuyện gì liên quan đến Thẩm Mạn Lan, Minh Chiết đều vô cùng quan tâm, nhưng mà thủ đoạn tàn nhẫn như thế đối với độ tuổi hiện tại của cậu bé mà nói, nó vẫn là quá mức tàn khốc. Tiếp tục hình phạt, nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm nay, tất cả đều phải nghe mệnh lệnh của tôi, hiểu chưa? Diệp Vân Tuấn bảo vệ cho con trai mình. Dư Khinh Hồng không khỏi nhớ đến người ba Dư Dương của mình. Nếu như Dư Dương còn sống, chắc chắn sẽ đến đây cứu cô ta. Nhưng mà ba ơi, tại sao ba lại sớm đi như vậy? Tại sao lúc rời đi lại không mang theo con đi cùng? Ánh mắt của Dư Khinh Hồng xuất hiện nước mắt, nhưng mà đối với Diệp Vân Tuấn mà nói, gương mặt cô ta thật sự rất đáng ghét. Anh nắm lấy một nắm muối đi đến trước mặt của Dư Khinh Hồng. Mắt của Dư Khinh Hồng lập tức mở to. Anh muốn làm cái gì? Cô đã hạ độc gì với Hạ Lan? Toàn thân của Diệp Vân Tuấn mang theo sát khí. Dư Khinh Hồng biết một khi mình không nói, thế thì tất cả số muối ở trong tay của Diệp Vân Tuấn sẽ đắp lên vết thương trên mặt của mình. Nhưng mà nếu như nói Thẩm Bà Lan sẽ được cứu, vậy thì cô ta chịu đựng như để làm gì? Không được, không thể nói. Đã như vậy, cô ta có chết thì cũng phải kéo theo Thẩm Bà Lan theo. Dư Khinh Hồng nghĩ suốt cả đêm, cô ta điên cuồng cười nói. Tôi sẽ không nói cho anh biết đâu, Thẩm Mạn Lan nhất định phải được chôn cùng với tôi. Cô ta vừa mới nói xong, Diệp Vân Tuấn liền bóp mạnh lấy cổ tay cô ta. Anh ta nói từng câu từng chữ, cô có tin hay không, tôi sẽ rót máu Hạ Lan cho cô uống. Cô ấy trúng độc, cô cũng đừng có nghĩ mình sống tốt hơn. Dư Khinh Hồng co rúm lại, nhưng mà cô ta vẫn điên cuồng nói. Cho dù anh có giết chết tôi đi nữa, tôi cũng sẽ không nói cho các người biết. Các người không điều tra ra được. Cho dù có mời bác sĩ xuất sắc nhất thì cũng sẽ không điều tra ra được loài độc này là gì đâu. Thẩm Mạn Lan bị mù, sau đó trái tim từ từ khô cằn mà chết đi. Nghe thấy lúc Dư Khinh Hồng nói đến mù, trái tim của Diệp Vân Tuấn giật một cái. Quả nhiên là mù chính là phản ứng sau khi bị trúng độc. Nhớ đến dáng vẻ của Thẩm Mạn Lan không thể nhìn thấy, một mình ở trong bóng tối chắc là rất sợ hãi. Nếu như một người sinh ra mà đã không thể nhìn thấy ánh mặt trời, vậy thì ánh mặt trời đối với mọi người đó mà nói chính là một sự tin tưởng và ước mơ. Nhưng mà Thẩm Mạn Lan trời sinh không phải mù lòa, cô có thể nhìn thấy thế giới với màu sắc rực rỡ, đã từng nhìn con của mình, nhìn gương mặt anh Tuấn của Diệp Ân Tuấn, làm sao có thể đột nhiên lâm vào một màu đen tối. Cuộc sống của cô nên có nhiều màu sắc chứ không phải là một màu đen. Lửa giận đang thiêu đốt Diệp Ân Tuấn, anh hận không thể bóp chết Dư Khinh Hồng, nhưng mà suy nghĩ lại làm như vậy, quá hời cho cô rồi. Sự thật có thể thiên đao vạn mã như Dư Khinh Hồng đi nữa cũng không đủ để chút giận. Dư Khinh Hồng cho là mình rốt cuộc có thể giải thoát, rốt cuộc cũng có thể chết. Diệp Ân Tuấn buông lòng tay ra. Tôi thế để cho cô sống thật tốt, ngày nào cũng phải còn sống. Giọng nói của Diệp Ân Tuấn không dao động, nhưng mà lại làm cho trái tim của Dư Khinh Hồng thắt chặt lại. Anh giết tôi đi, Diệp Vân Tuấn, anh giết tôi đi. Dư Khinh Hồng hét lên, tra tấn cô ta như thế này, cô ta thật sự không chịu nổi nữa.